Chương 1772, Thương Ly Biệt. Doanh Chiêu Dương chỉ là nắm lấy bờ vai của nàng, Đại Tần Hoàng đế bệ hạ trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hắn vừa rồi trong lòng một mực tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, sợ Doanh Chiêu Dương sẽ ra tay qua nở việc này, nhưng bây giờ hắn yên tâm. Thế là, hắn nhìn về phía Trần Phong, dùng giống như là nhìn người chết ánh mắt lạnh lùng nói ra, Trần Phong, ngươi bây giờ có phải hay không rất tuyệt vọng vừa mới dâng lên hy vọng, cho là có người có thế tới cứu ngươi, nhưng bây giờ hy vọng lại tan vỡ ha ha ha ha, ngươi dám giết con ta, ngươi dám tạo phản, ta tuyệt đối chứa không nổi ngươi. Sau một khắc ngươi sẽ chết, mà ta cu nở dê sẽ đích thân giết ngươi nói. Hắn đi đến Trần Phong trước mặt, hai tay chậm rãi đưa ra ngoài. Từ Nguyệt phát ra bén nhọn khóc tiếng kêu to, quay đầu, nhìn chằm chằm Doanh Chiêu Dương, âm thanh hô nói, ca ca, ngươi đừng cho ta hận ngươi cả một đời. Thấy được nàng trong mắt phẫn nộ, hoảng sợ, tuyệt vọng, cùng cái kêu bi thương nồng đậm chi sắc, Doanh Chiêu Dương run lên trong lòng. Hắn trầm giọng nói ra, Từ Nguyệt, ngươi muốn cứu hắn là A Tử Nguyệt âm thanh gọi nói, ta đương nhiên muốn ta liều lấy mạng của mình từ bỏ, đều muốn cứu hắn ngươi nếu là buông tay mặc kệ, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Doanh Chiêu Dương thật sâu hút miệng khí, càng là hạ quyết tâm, nhất định phải mở ra bọn hắn, nếu không muội muội tình căn thâm trùng, về sau nói không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Hắn hít một hơi thật dài khí, nói ra, tốt, muốn ta đáp ứng cứu hắn, cũng có thể nhưng là ngươi phải đáp. Ứng ta một cái điều kiện, Tử Nguyệt nói ra, điều kiện gì? Cùng ta về đến gia tộc bên trong, từ đó cũng không tiếp tục tới này Tần Quốc. Nghe nói lời ấy, Tử Nguyệt thân thể nặng nề mà run rẩy một dưới, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mờ mịt. Rất nhanh, mờ mịt tan đi, biến thành hoảng sợ, vừa nghĩ tới từ đó về sau sẽ không còn được gặp lại Trần Phong. Trong nội tâm nàng liền khó chịu không nói ra được, hốc mắt ế ẩm, muốn thút thít. Nhưng lúc này cu nở dê không phải do nàng. Nàng liều mạng cắn răng nói ra, tốt, ca ca, ta trở về với ngươi, ta đáp ứng ngươi. Doanh Chiêu Dương điểm điểm đầu, khẽ vươn tay, lại là một ngón tay điểm ra, lần nữa chặn Đại Tần Hoàng đế quyền đầu. Thực lực của hắn thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Đại Tần Hoàng đế mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy hắn, nhưng hắn cũng không dám nổi giận, mạnh gạt ra một vòng nụ cười, nói ra, Doanh công tử, ngươi đây là ý gì? Doanh Chiêu Dương mỉm cười nói. Trần Phong không thể chết, các ngươi không thể giết hắn. Cái gì liền xem như Đại Tần Hoàng đế bệ hạ lại thế nào kiêng kỵ với hắn, dù sao cũng là nhất quốc chi quân, uy lâm thiên hạ thói quen, bị người liên tiếp ngăn cản, như là trêu đùa, trong lòng của hắn tự nhiên là nổi giận, âm thanh cu nở dê biến lạnh xuống. Doanh công tử, vừa rồi ngươi đã nói, đây là chúng ta Đại Tần chính mình sự tình, ta là nói qua, nhưng là hiện tại, ta quyết định nhúng tay. Doanh Chiêu Dương cu nở dê đang mỉm cười, nhưng nụ cười cũng biến thành rất lạnh, làm sao hoàng đế bệ hạ ngươi là cảm thấy ta không có năng lực như thế nhúng tay, vẫn cảm thấy chúng ta bên thắng không có tư cách này. Khi nghe thấy bên thắng hai chữ này thời điểm, Đại Tần Hoàng đế bệ hạ lập tức thân thể nặng nề mà run rẩy một dưới, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, mấy có lẽ đã không cách nào khống chế, tựa hồ nghĩ tới điều gì cực kỳ chuyện kinh khủng. Hắn vừa mới dâng lên cái kia vẻ tức giận lập tức tiêu tán, không có thừa tiếp theo điểm. Trên mặt hắn lộ ra ý cười, tốt, tốt, ta không giết, ta không giết. Nói, đúng là trực tiếp lui trở về. Vây xem tất cả mọi người là sợ choáng váng, cái này bên thắng là cái gì tồn tại cường đại, vờ ơ y ma hoàng đế bệ hạ đều là e ngại như thế khó nói. Cái này bên thắng so với chúng ta Đại Tần phải cường đại vô số lần sao? Doanh Chiêu Dương nói tiếp nói, chẳng những hôm nay không thể giết hắn, kể từ hôm nay, đến hắn rời đi Đại Tần mới thôi, các ngươi đều không thể động thủ, hiểu chưa? Đại Tần Hoàng đế bệ hạ cắn răng, nhưng thái độ vẫn như cũ cung kính, ta minh bạch. Tốt, rất tốt. Doanh Chiêu Dương mỉm cười, nhìn về phía Tử Nguyệt, nói ra, Tử Nguyệt, hắn đều đã đáp ứng, hiện tại ngươi cũng có thể theo ta đi đi. Tử Nguyệt thật sâu hút miệng khí, nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt lộ ra vô hạn nhu tình. Nàng rôi tay vướt ve lấy Trần Phong gương mặt, nhẹ nói, Trần Phong, ta muốn đi. Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt lộ ra nồng đậm không bỏ còn có cảm động, nữ tử này, vì hắn, có thể nói là nghiêng nó chỗ coi, nhưng Trần Phong biết nói, mình lưu không được hắn. Đồng nhiên, Thang Tử Nguyệt nặng nề mà ôm lấy Trần Phong, ghé vào lỗ thai hắn dùng cực kỳ thanh âm rất nhỏ nói ra, Trần Phong, ta là bên thắng chi nữ, chúng ta bên thắng tại Đông Hoàng, tìm gốc cây kia tối cao cao nhất phủ tàng cự mục, ta bên thắng, ngay tại cự mục chi bên dưới ngươi nhất định phải tới tìm ta Tử Nguyệt, cần phải đi. Doanh Chiêu Dương bắt lấy Tử Nguyệt tay, đưa hắn kéo ra. Tử Nguyệt mặt mũi tràn đầy không thôi về đầu nhìn về phía Trần Phong, trong mắt đều là lưu luyến. Đúng rồi, còn có vật này cho ngươi. Doanh Chiêu Dương bỗng nhiên quay đầu, cầm trong tay một cái hộp ngọc ném cho Trần Phong. Hắn ném cực kỳ tinh chuẩn, hộp ngọc kia chuẩn xác vô cùng rơi vào Trần Phong trong tay. Hắn khẽ cười một tiếng, nói ra, những ngày này, nhận được ngươi chiếu cố muội muội, để cho nàng không có có bị thương tổn, ta đối với ngươi vẫn là cực kỳ cảm kích. Muội muội ta là nhất định phải mang đi, nhưng là, trước khi đi, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một số đền bù tổn thất. Cái này đan dược đối thương thế của ngươi ít nhiều có chút chỗ tốt, nhanh chóng phục xuống đi. Hắn lời nói rất khách khí, nhưng là cái kia thái độ lại là cao cao tại thượng, ngạo mạn vô cùng, giống như bố thí, để Trần Phong tâm bên trong phi thường không thoải mái. Doanh Chiêu Dương chính muốn rời khỏi, đống nhiên tựa như nhớ tới cái gì, xoay đầu lại, mỉm cười nhìn về phía đại thần. Hoàng đế nói ra, vừa rồi tay ngươi bên dưới hắn, tựa hồ muốn đối muội muội ta động thủ, loại người này, ta há có thể lưu hắn một cái mạng. Tại đại tần hoàng đế tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nịnh bợ nói ra, ta cái này đem hắn chém giết, không, ta để hắn tự sát không cần. Doanh Chiêu Dương vỗ. Đại thống linh Thường Hải sóng biết nói Doanh Chiêu Dương muốn đối phó hắn, hắn QNZ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hắn chuẩn bị căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nhẹ nhàng vỗ về sau, sau một khắc, hắn chính là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cánh tay trái trực tiếp nổ bể ra tới. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bưng bít lấy vết thương trên mặt đất lan lộn, lan qua lan lại. Doanh Chiêu Dương nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói ra, hôm nay, chính là ta tổ mẫu thiên tuế thọ đản, có thể không sát sinh, liền không sát sinh, như bằng không, vừa rồi trực tiếp đưa ngươi một trưởng vỗ chết. Thanh âm của hắn hời hợt, liền phảng phất giết chết Thường Hải sóng tựa như là nghiền chết một con dẹp đơn giản. Thương Hải sóng mặt mũi tràn đầy hôi bại, hắn từ nơi này nhất trưởng mới ý thức tới thực lực của mình cùng đối phương đến cùng là bực nào thiên xoa địa viễn. Mà vừa nghe đến thiên tuế thọ đản bốn chữ này, đại tần hoàng đế bệ hạ lập tức gương mặt cung kính nịnh nọt nói ra, ai nha, là lỗi lầm của ta, vợ ơ ý ma quên cái này gốc dạ. Đã dạng này, ta cái này cho ngài chuẩn bị một phần thọ lễ.